Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 94, trở về Hương Dậu Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Lương bước vào phòng, không nói một lời, không tỏ thái độ, không lộ vẻ bất mãn. Tuy nhiên, cô để mặc Trần Tiên Sinh ngồi đợi suốt 15 phút một ngày của Trần Kính Uyên, có bao nhiêu khoảng 15 phút như thế. Cô mãi không quay lại, bữa trưa trên bàn đã gần nguội lạnh. Nửa giờ sau, anh có một cuộc hẹn xã giao, địa điểm không xa, ở khu thương mại Quốc Mậu. Vì vậy, cả bữa trưa, anh chỉ ngồi nhìn cô ăn. Không lâu sau, Từ Trú gọi điện hỏi liệu anh đã sẵn sàng xuất phát chưa. Trần Kính Uyên đặt tay đeo đồng hồ lên tay vịn, liếc mắt nhìn giờ. Quả thực đã không còn sớm. Anh dặn dò, 3 giờ chiều, cuộc họp ký kết hợp đồng giữa Tổng Bộ và Tập đoàn Trương Thị, để thư ký Lương thay tôi tham dự từ xa. Còn buổi tiệc tối nay, cô ấy cũng đi cùng. Có cần chuẩn bị lễ phục không? Không cần, buổi tối, Mạnh Hành Chi tổ chức tiệc đón tiếp anh. Để cô ở lại Hương Dậu Phủ một mình, e rằng sẽ nhàm chán. Mang cô theo, chơi một chút, cô gái nhỏ bị bó buộc quá lâu sẽ dễ sinh tâm bệnh. Sau giờ nghỉ trưa, phòng nhân sự nhận được cuộc gọi từ phòng thư ký. Theo yêu cầu của thư ký Lương, Alina bị điều trở lại văn phòng tổng giám đốc ở tầng dưới. Lý do, nghỉ trưa sớm 10 phút. Nghe được tin, Alina không thể tin nổi. Chỉ vì 10 phút mà cô muốn đẩy tôi đi sao? Chỉ vì 10 phút, có vẻ như việc nghỉ sớm đã trở thành thói quen ở phân bộ. Xin lỗi, Lương Vi Ninh bình thản nói. Quy định của văn phòng giám đốc là như vậy. Nếu cô muốn về sớm, có thể quay lại làm thư ký cho Châu Tổng. Ở đó sẽ thoải mái hơn. Cả công ty, người nghỉ sớm nhiều không kể xiết. Cô lấy quyền gì chỉ nhắm vào tôi, như muốn làm rõ mọi chuyện. Alina không ngừng truy vấn. Kiên nhẫn của Lương Vi Ninh có giới hạn. Cô lắc lắc điện thoại trong tay, nhắc nhở nhẹ nhàng. Chú ý lời nói của cô. Nếu không có bằng chứng mà vu khống các nhân viên khác trong công ty, tôi sẽ ghi âm và gửi lên Châu Tổng quyết định. Ghi âm, câu này quả nhiên có tác dụng. Tiếng phàn nàn lập tức im bặt. Mang theo bực bội, Alina thu dọn đồ đạc, ôm hộp giấy, giày cao gót nện xuống sàn đầy giận dữ rời đi. Cuối cùng, phòng thư ký cũng yên tĩnh trở lại, ngồi vào bàn làm việc, Lương Vi Ninh xoa nhẹ thái dương đang mệt mỏi. Chỉ vài phút sau, điện thoại từ phòng nhân sự tầng dưới lại gọi đến. Nội dung là một chuyện khác, về việc tuyển dụng một thư ký nội vụ mới cho tầng cao nhất, Châu Tổng nói rằng nhất định phải để thư ký Lương trực tiếp duyệt qua. Phòng nhân sự lịch sự xin hẹn thời gian với cô, bởi tuần tới, tần suất phỏng vấn có thể sẽ rất dày đặc. Châu Tổng đích thân căn dặn. Nói trắng ra, đó là ý của Trần Tiên Sinh, tuyển người, để cô phỏng vấn, và còn phải đáp ứng tiêu chuẩn của cô. Thật là kỳ lạ chưa từng thấy, giọng cô lãnh đạm, mỗi ngày sắp xếp thêm vài người, ưu tiên những ai có thể nhanh chóng nhận việc. Phòng nhân sự liên tục đáp, được, được, điện thoại cúp máy, 3 giờ chiều, cô đại diện cho Trần Tiên Sinh tham dự cuộc họp trực tuyến, giám sát lễ ký kết hợp đồng giữa Tổng Bộ và Tập đoàn Trương Thị. Cuối buổi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trương Thị lịch sự hỏi. Không biết Trần Tiên Sinh có chỉ đạo gì muốn nhờ thư ký Lương truyền đạt không? Không có, trong cuộc gọi trước đó, Từ Trú chỉ dặn cô tham gia hội nghị, không nói thêm gì khác. Hợp tác giữa Tổng Bộ và Tập đoàn Trương Thị là do Chủ tịch thúc đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi lễ ký kết quan trọng như vậy, nếu Trần Tiên Sinh không để lại bất kỳ lời nhắn nào, chẳng khác nào ngầm tuyên bố rằng ý kiến giữa cha con không hòa hợp. Vì vậy, với hàng chục ánh mắt đang dõi theo, ít nhất cũng phải làm tròn bổn phận, giữ thể diện. Nhưng, phải nói gì đây? Lương Vi Ninh cảm thấy đau đầu. Cô im lặng một lúc, rồi chỉnh lại góc máy quay, quan sát phản ứng của người phụ trách dự án ở Tổng Bộ. Thật đúng là xuất sắc. Chủ nào, tớ nấy. Bọn họ thể hiện sự điềm tĩnh khó đoán một cách hoàn hảo, không để lộ bất kỳ gợi ý nào. Như thể nhận ra sự do dự của cô, Tổng Giám đốc Trương cười nói. Có gì cứ nói thẳng, thư ký Lương đừng ngại, nếu đã nói vậy, thì cô sẽ nói. Thật không giấu gì, buổi lễ ký kết hôm nay vốn dĩ đã định hoãn lại. Lời vừa dứt, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Tổng Giám đốc Trương lập tức hỏi lý do. Cô giữ vẻ mặt nghiêm trọng. Trần Tiên Sinh vừa đến Bắc Kinh tối qua, có chút không hợp thời tiết và môi trường, hiện đang điều trị. Ban đầu dự định hoãn ký kết, nhưng sau khi cân nhắc rằng hợp tác nên được tiến hành sớm, ngài ấy dù sức khỏe không ổn cũng đành giao cho tôi thay mặt tham dự. hy vọng Tổng Giám đốc Trương có thể thông cảm, không hợp thủy thổ, sức khỏe không tốt. Nghe vậy, đối phương lập tức bày tỏ sự quan tâm, hỏi thăm tình trạng của Trần tiên sinh. Lương Vi Ninh mỉm cười, trấn an, mọi người yên tâm, tinh thần của Trần tiên sinh đã dần hồi phục, vài ngày nữa sẽ không còn vấn đề gì. Sau đó, trong video, tiếng hỏi thăm liên tục vang lên, nhờ cô chuyển lời chúc sức khỏe đến anh. Cô gái mỉm cười, gật đầu đáp lại từng người, cố gắng không để ai bị bỏ sót. Cho đến khi cuộc họp kết thúc, ngay giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Cô xoa nhẹ khuôn mặt cứng đờ, đứng dậy đi lấy nước. Trên đời không có bức tường nào kín gió, không biết bằng cách nào, tin tức Trần tiên sinh không hợp thủy thổ đã nhanh chóng lan truyền trong tổng bộ, sau đó lan tới phân bộ. Chỉ trong vòng 2 tiếng, phòng thư ký đã nhận được không dưới 20 cuộc điện thoại từ các phòng ban dưới tầng. Tất cả đều quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Trần tiên sinh. Tuy nhiên, Từ Trú lại báo rằng tối nay, lúc 7 giờ, sẽ có một buổi tiệc thương mại và yêu cầu cô đi cùng tham dự. Cái tiệc này từ đâu chui ra vậy? Rõ ràng cô đã xem qua lịch trình, sau bữa trưa với vài người trong ngành, không còn sự kiện công khai nào khác. Không hợp thủy thổ, vậy mà tối lại đi dự tiệc, chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Cả người Lương Vi Ninh đều như cứng lại, cô chưa bao giờ phạm sai lầm nghiêm trọng như thế này. Không còn cách nào khác, cô quyết định tìm sự giúp đỡ từ Từ Trú. Lỗi của tôi, không nói rõ hai chuyện này cùng lúc. Từ Trú cười, trấn an, cô đừng lo, để tôi hỏi ý kiến Trần tiên sinh, có lẽ ngài ấy sẽ có cách giải quyết. Hỏi ý kiến ông chủ, thuộc cấp mắc sai lầm rồi nhờ sếp đích thân giải quyết, liệu có quá đáng không? Lương Vi Ninh khẩn cầu, tạm thời đừng nói với anh ấy, để tôi tự nghĩ thêm chút nữa. Còn 3 tiếng nữa là đến buổi tiệc, xe đến núi ắt có đường, bình tĩnh. Cho cô thêm thời gian suy nghĩ. 6 giờ tan làm, thang máy trong tòa nhà chật cứng. Chờ 2 lượt nhưng không chen vào được. Để tiết kiệm thời gian, Lương Vi Ninh đành đi thang máy riêng xuống tầng. Chiếc Pullman kéo dài vẫn độ yên lặng ở vị trí quen thuộc. Khi cô tiến lại gần, cửa xe tự động mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước vào xe, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ nói. Trần tiên sinh, bây giờ ngài có rảnh không? Tôi có một việc muốn bàn bạc, giọng nói của cô gái bình tĩnh, không lộ ra chút vội vàng nào. Trần Kính Uyên từ từ mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm rơi trên khuôn mặt cô. Đây là câu đầu tiên cô chủ động nói với anh trong suốt một ngày làm việc. Liên quan đến công việc, bên trong xe mở sẵn hệ thống sưởi, nhưng không mang lại chút hơi ấm nào. Qua gương chiếu hậu trung tâm, ánh mắt của Từ Trú hơi di chuyển, kín đáo quan sát thần sắc của ông chủ. Quá yên lặng. Điều này không phải dấu hiệu tốt, còn vấn đề nằm ở đâu, với tư cách là người ngoài cuộc, anh nhất thời chưa thể đoán ra. Không khí trong xe yên lặng đến mức căng thẳng, hướng xe di chuyển đúng về phía địa điểm diễn ra buổi tiệc, chỉ cách đích khoảng 3 cây số. Sau một hồi im lặng dài đằng đẵng và khó chịu, cuối cùng, Từ Trú cũng nghe thấy mệnh lệnh từ ông chủ. Quay về Hương Dậu Phủ, anh nói, giọng điềm tĩnh, và nâng tấm chắn lên, cách Trương.